Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 21, ở chỗ yêu quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô hỏi, nhìn đẹp không? Đây là pháp thuật nhỏ khi còn bé của nàng để hướng về thế giới bên ngoài, trưởng môn lấy ra dạy nàng, để nàng dễ như trở bàn tay có thể trông thấy vạn vật sinh trưởng mỹ lệ, miễn cho đừng tinh nghịch chạy ra bên ngoài tông môn. Thực ra cũng không cần lấy phù chú ra, nhưng hiện tại Tô không có linh lực, vì thế làm cái gì cũng phải dựa vào ngoại vật phụ trợ. Đạm Đài Tẫn không lên tiếng, hắn nhíu chặt lông mày, lạnh lùng liếc nhìn nàng, phù cũng không học được nên đứng dậy đi ra ngoài. Bóng lưng của hắn biến mất ở trong tuyết lớn, Tô thấp giọng nói. Không hiểu nổi, Đạm Đài Tẫn không học thì không học đi, hắn đi rồi, nàng mới vẽ bùa công kích. Vẽ mấy chục tấm phù, mới miễn cưỡng thành công 2-3 tấm. Tô cất kỹ phù chú, Xuân Đào cũng quay về rồi. Tiểu nha đầu mắt lóe sáng sáng. Tiểu thư, nô tỳ đã giao tin cho đại tiểu thư. Tô gật đầu, vậy bây giờ chờ Tuyên Vương Điện Hạ hồi âm. Diệp Băng Thường mở thư của Tô. Nha hoàn Tiểu Tuệ nói, nương nương, tam tiểu thư lại còn tặng đồ vào phủ, thật sự là không biết liêm sỉ. Thân thể của ngài còn không có dưỡng tốt, thứ này cho nô tỳ đi, nô tỳ đĩ đốt. Diệp Băng Thường lắc đầu, tam muội muội trong thư nói chính sự. Tiểu Tuệ, chính sự, tam tiểu thư nói phét hết lần này đến lần khác, theo nô tỳ thấy nàng khẳng định là muốn tìm lý do gặp vương gia. Người nghìn vạn lần không thể tin tưởng nàng, nhỡ đâu, là sự thật, Tiểu Tuệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tam tiểu thư như vậy làm sao lại đem ý nghĩ đặt ở chuyện chính sự. Vương gia không bị nàng lừa, nàng lúc này mới muốn lừa người. Diệp Băng Thường sắc mặt tái nhợt che lấy môi ho khan. Từ lần trước rời mộng cảnh, thân thể của nàng vẫn không tốt lắm. Tiêu Lẫm yêu thương nàng, còn đặc biệt từ trong cung xin thái y đến vì nàng trị liệu. Ngón tay nàng thon dài che miệng, đại mi cau lại, ngược lại tăng thêm mấy phần ốm yếu mỹ lệ. Diệp Băng Thường rủ lông mi. Bất luận như thế nào, phong thư này đến tay vương gia. Tiểu Tuệ, ngươi đem thư của tam cô nương đưa đến chỗ vương gia đi. Tiểu Tuệ không tình nguyện tiếp nhận thư, vừa muốn nói gì, mắt sáng rực lên. Đúng, đây là đồ của tam cô nương, chỉ cần giao cho vương gia nói là tam cô nương mang đến, phong thư này tự nhiên sẽ giống như quá khứ bị xử lý. Vương gia không thể trông thấy. Tiểu Tuệ phúc trí tâm linh, cũng không quấy rầy Trắc Phi. Nô tỳ cáo lui, nàng đi xa. Diệp Băng Thường nhẹ nhàng chống đỡ cằm dưới, nhìn cảnh tuyết bên ngoài, lông mi rũ xuống bóng râm. Tô từ đầu đến cuối không có thể chờ đợi được tin tức của Tiêu Lẫm. Mà ngày mai chính là thời gian mà Diệp Chữ Phong cùng lão phu nhân trở về. Tô nếu như muốn làm cái gì tốt nhất làm trước khi Diệp Chữ Phong hồi phủ. Tô để cho người ta chế tạo gấp gáp ra một thanh kiếm gỗ đào, cắt ngón tay, ở phía trên tăng thêm mấy đạo tiên pháp. Mặc dù nàng không có linh lực nhưng có chút ít còn hơn không. Yêu hồ chạy ra hoang nguyên, hẳn là bị trọng thương, lúc này mới dựa vào hút tinh khí của con người, mình cũng không phải là không có cơ hội. Tô biết việc này có chút nguy hiểm, cho nên nàng đặc biệt đề xuất vẽ xong bùa truyền tống, vạn nhất đánh không lại yêu hồ, nàng còn có thể chạy. Nàng chuẩn bị sẵn sàng, Tô hỏi Xuân Đào, Đạm Đài Tẫn đâu? Xuân Đào nói, nô tỳ không nhìn thấy. Hỉ hỉ nói, sáng sớm điện hạ hình như ra ngoài, bây giờ còn chưa trở về. Tô rất kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người biết hắn đi nơi nào không? Nàng mấy ngày nay xa vào làm bùa chú nên không có chú ý động tĩnh của Đạm Đài Tẫn. Hỉ hỉ, nô thì cũng không rõ ràng, tiểu thư hỏi quản gia xem. Được rồi, ta có việc ra ngoài trước, nếu Đạm Đài Tẫn trở về các ngươi để thị vệ coi chừng hắn, đừng để hắn ra ngoài. Ma đan bị hắn nuốt coi như xong, nếu như Đạm Đài Tẫn còn có ý đồ với yêu đan, thật làm cho người đau đầu. Tô một mình đi ra ngoài, nàng chọn giữa trưa tuy đông nhưng ánh nắng lại chính thịnh. Thời gian này, nhiều ít có thể khắc chế yêu vật. Bởi vì chuẩn bị trang phục đầy đủ, nàng mặc y phục ngắn gọn, trên lưng dắt kiếm gỗ đào, trong tay áo một đống lá bùa. Cũng có chút hữu dụng, trên người nàng còn có một chiếc chuông pháp khí của đạo sĩ, ở bên hông, đinh linh rung động. Tiêu Lẫm ngồi ở trên xe ngựa, lúc đi ngang qua bên người nàng, suýt nữa không nhận ra nàng. Thiếu nữ buộc tóc cao lên, quanh thân treo đầy vật kỳ quái. Ngược lại là một khuôn mặt đón ánh nắng, hết sức có chí hướng, bên trong tỏa ra hương vị sán lạn. Trước kia Tiêu Lẫm gặp nàng, tam tiểu thư hận không thể tất cả mọi người nhìn mình xinh đẹp, bây giờ tam tiểu thư ngược lại là biến đổi không ít. Nàng không còn câu nệ bề ngoài, ngược lại 10 phần hấp dẫn người khác. Việc nàng mặc những thứ kỳ kỳ quái quái thế nhưng một đôi ánh mắt linh động cùng gương mặt xinh đẹp ở trên đường không thiếu công tử ngừng chân nhìn qua. Chính nàng không có chú ý, chuyên tâm đang suy nghĩ cái gì. Tiêu Lẫm nhớ tới việc hôm nay trên triều đình, Đạm Đài Tẫn chỉ sợ. Tiêu Lẫm trong lòng thở dài. Tam cô nương, hắn mở miệng nói, Tô Tô quay đầu, đã nhìn thấy Tiêu Lẫm trên xe ngựa, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, lúc đối phó với yêu hồ gặp phải hắn. Trong lòng nàng dấy lên hy vọng, rất là vui vẻ nói. Vương gia, Tiêu Lẫm nói, Tam cô nương tại sao lại ở chỗ này? Hắn hỏi một chút đã hỏi tới trọng điểm, Tô Tô vội vàng kể chuyện yêu hồ với hắn. Tiêu Lẫm vốn là muốn cùng nàng nói chuyện của Đạm Đài Tẫn. Bây giờ nghe được yêu hồ, thần sắc hắn càng thêm nghiêm trọng. Tam cô nương lúc trước sao không nói với ta? Chấm, Tiêu Lẫm giọng điệu hơi trách cứ, một cô nương khuê các tự tiện đi hàng yêu, nàng đến cùng có biết hay không sẽ gặp nguy hiểm. Tô Tô ngẩn người, nàng rõ ràng để Xuân Đào đưa tin vào Tuyên Vương phủ thế nhưng Tuyên Vương hoàn toàn không biết. Trong lòng nàng lướt qua một suy đoán, nhưng đến cùng cũng không nói ra miệng. Dù sao Diệp Băng Thường không muốn mình và Tiêu Lẫm tiếp xúc có thể hiểu được. Tô Tô nói, là ta không tốt, vương gia bây giờ người biết rồi, thế có quen biết trừ yêu sư không? Tiêu Lẫm nói, ngươi chờ chút, hắn gọi tới một người hầu thấp giọng nói mấy câu. Người hầu gật đầu rời đi. Sau đó Tiêu Lẫm mang theo Tô Tô lên một trà lâu, không bao lâu, một nam tử áo trắng chạy tới. Tiêu Lẫm, ngươi coi lão tử là người nào, thường thường thì chuyện gọi tới, nói với ngươi, lão tử là người của Triệu Vương. Người của Triệu Vương, Tô Tô kinh ngạc nhìn Ngô Khanh. Ngô Khanh nhìn qua nhã nhặn ôn nhu, không nghĩ tới mở miệng lại táo bạo như thế. Nàng lúc trước ở bên người Triệu Vương đã nhìn thấy Ngô Khanh, không nghĩ tới người này cùng Tuyên Vương lại có qua lại. Ngô Khanh chậm nửa nhịp chú ý tới Tô Tô, sắc mặt cứng đờ. Tiêu Lẫm rót cho hắn chén trà, giống như hoàn toàn không nghe thấy hắn vừa mới mắng mình, ôn hòa nói. Sư đệ, mời ngồi, để tam cô nương kể cho ngươi tình huống bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tô khô cằn lặp lại chuyện yêu hồ. Ngô Khanh nhíu mày, yêu hồ, là cái loại mà hút tinh khí. Nói đến hắn mặc dù học chữ yêu, nhưng mà trước đó yêu vật ở nhân gian toàn bộ bị phong ấn ở dưới vực sâu, cho nên Ngô Khanh tương đương thực hành với không khí. Lần trước xâm lấn trong mộng cảnh của yểm ma, vẫn là lần thứ nhất Ngô Khanh cùng yêu ma chân chính giao thủ. Tiêu Lẫm, ngươi có thể đối phó không? Được hay không, đến thử một chút mới biết được. Chờ ta trở về chuẩn bị mấy ngày. Tô Tô vội vàng nói. Không được, Diệp Chữ Phong ngày mai trở về, vạn nhất yêu hồ động thủ trước nhị ca nàng sẽ không chịu được. Tiêu Lẫm nói với Ngô Khanh nói, ta cũng đồng ý hôm nay đi, yêu hồ hiện thế thêm một ngày, bách tính nhiều mấy phần an nguy. Ngô Khanh nghiêng chân, lúc này thì có tốt gì? Tiêu Lẫm ném cho hắn một thanh chùy thủ màu đen, Ngô Khanh mắt sáng lên, thu hồi chùy thủ, vẫn như cũ thối mặt mũi khẽ nói. Đi thôi, dẫn đường. Tam cô nương chỉ đường cho chúng ta là tốt rồi, đừng sợ tam cô nương hồi phủ đi. Tiêu Lẫm nói chuyện trừ yêu không nên mang theo nhiều người, nếu nhiều người đi theo cũng không có sự trợ giúp gì. Tô Tô biết tâm tư của đại sư huynh, có trách nhiệm cùng tâm ý muốn bảo vệ người khác, thế nhưng theo nàng thấy trước mắt là trừ yêu sư Ngô Khanh, mặc dù có chút bản lãnh thế nhưng là kinh nghiệm đối địch cũng không phong phú, bọn họ cứ như thế mà xông ra dễ dàng chịu thiệt thòi. Nàng kiên trì muốn đi theo. Hoặc là ta không nói cho các ngươi biết địa điểm mình ta đi. Hoặc là các ngươi mang ta đo theo. Tiêu Lẫm nhíu mày, Ngô Khanh cười nói, ta đồng ý cho ngươi đi cùng. Mọi người cuối cùng cũng tới viện của yêu hồ. Hồng mai vẫn như cũ sáng rực, mùi thơm nhạt không ít. Ba người đề cao cảnh giác đi vào viện lạc nhưng không có phát hiện bóng dáng của yêu hồ đâu. Ngô Khanh đột nhiên nói, trong thành gần đây có không ít người mất tích. Hắn giọng nói nhẹ nhàng nhưng trong lòng mọi người lại rất nặng nề, nhất là Tô Tô. Nàng đoán những người kia đại khái là bị bắt đi yêu hồ. Không có Diệp Chữ Phong cung cấp tinh khí thì yêu hồ lại bắt những người khác. Bây giờ đi đâu tìm nàng? Tiêu Lẫm hỏi, Ngô Khanh từ trong tay áo lấy ra một cái la bàn, kim đồng hồ trong la bàn xoay tròn điên cuồng. Ngô Khanh líu lưỡi, ai ra, thì ra là một đại yêu. La bàn cuối cùng cũng dừng lại. Ngô Khanh nói, đi theo phương hướng của la bàn. Cùng một thời gian, thiếu niên trước cửa sổ, nhìn chăm chú lên bọn họ rời đi. Phía sau hắn là một người mặc áo đen do dự hỏi. Điện hạ, Đạm Đài Tẫn nói, ta biết rồi, vậy ngài chuẩn bị lúc nào lên đường về Chu Quốc, phu nhân ở bến đò đợi ngài, việc này không nên chậm trễ, thuộc hạ đề nghị ngài đêm nay đi luôn. Người mặc đồ đen giọng điệu kích động, chậm nữa, chỉ sợ không kịp ngài ơ lại nơi này sẽ gặp nguy hiểm. Đạm Đài Tẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn người Tô Tô, chào phúng thì thầm nói. Không biết tự lượng sức mình, người mặc đồ đen nghe không hiểu. Điện hạ, ngài còn có việc gì mà không bỏ xuống được? Không có, Đạm Đài Tẫn lạnh giọng nói. Đêm nay sẽ đi, người mặc đồ đen rất vui vẻ. Thuộc hạ nằm gai nếm mật 14 năm, rốt cục đợi được điện hạ rồi. Đạm Đài Tẫn cũng cong cong môi. Ở Liệt Nhật đương không mùa đông khó có dịp thời tiết tốt như vậy. Chỉ tiếc là bách tính của Hạ Quốc mấy ngày nay ngày sống cũng không dễ chịu gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết máu của chiến thần Diệp Khiếu có phải là so với người bình thường nóng hơn không? Máu bắn tung tóe ở trên mặt là loại cảm giác như thế nào? Ngón tay hắn chống đỡ trầm thấp cười ra tiếng. Trên mặt có vẻ khinh miệt lẫn với thù ghét. Tô cảm thấy đi cùng người biết chữ yêu hoàn toàn chính xác. Nếu như mình một mình đi sẽ không tìm thấy yêu hồ. Lúc này, ba người nín hơi ngồi xổm ở bên ngoài rừng trúc. Bên trong phòng trúc truyền đến một mùi hương khí. Tô thấp giọng nhắc nhở nói. Là mị hương, đừng ngửi quá nhiều. Nếu ngửi mị hương của yêu hồ tâm trí sẽ mê man. Ngô Khanh đổ ra ba viên thuốc chia cho mọi người. Tô ăn hết phát hiện quả nhiên không ngửi thấy mị hương nồng đậm. Ngô Khanh lấy ra hồng tuyến, đưa cho Tiêu Lẫm hiểu ý gật gật đầu. Ngô Khanh bước chân nhẹ nhàng linh hoạt bắt đầu bố trí hồng tuyến xung quanh phòng trúc. Tô hơi kinh ngạc Ngô Khanh vậy mà bày trận tại đây, là lạc hồn trận uy lực cũng không nhỏ. Gọi là lạc hồn trận, trận thập nhị, hình vuông, vân chủ bốn góc làm địch không chịu nổi, thể khó lường, vận dụng vô tận, vô cùng độc lập. Ngô Khanh tính toán, bố trí cực kỳ tinh chuẩn. Tô không nghĩ tới 500 năm trước Ngô Khanh không có bái nhập tiên môn mà lại biết trận pháp này. Chỉ tiếc bọn họ không đủ người, tổng cộng 3 người không cách nào đủ 4 góc. Ngô Khanh vòng trở về, để Tô nắm chặt một góc. Chính hắn đạp vào trong trận, trên tay bấm niệm pháp quyết, mấy chuôi kiếm nhỏ màu bạc hiện ra sau lưng hắn. Diệt, tiểu kiếm nhanh chóng hướng về phía phòng trúc, sau một khắc phòng trúc nổ tung, nữ nhân y phục màu vàng nhanh chóng chạy ra đây. Áo nàng trần trụi ý thức được nguy hiểm, híp mắt nhìn về phía đám người. Bên cạnh nàng, mấy nam tử khỏa thân, hai mắt si ngốc trên mặt ửng hồng. Còn hai người hơi thở đã ngắt, còn có người chưa từ bỏ ý định sàm sỡ yêu hồ, đến hôn nàng. Mỹ nhân, yêu hồ một cước đá văng hắn, nói với Ngô Khanh. Thế nào tiểu ca cũng muốn cùng nô gia điên loan đảo phượng. Áo nàng cũng không mặc Tiêu Lẫm nhíu mày quay đầu ra. Ngược lại là Ngô Khanh không nháy mắt nhìn chăm chăm nàng, chợt chợt có tiếng. Quả nhiên là yêu hồ, dáng người đẹp quá, yêu hồ thanh tuyền yêu nhiêu, nhưng nhìn qua lại hết sức thanh thuần. Nàng dậm chân, nũng nịu nói với Ngô Khanh, phàn nàn nói. Huynh vừa mới làm thương người ta, Ngô Khanh cong môi, vậy tại hạ phải hầu hạ tốt cô nương rồi. Hắn giang hai tay ra, đón lấy yêu hồ, ngón tay nâng lên, một cái chớp mắt Tô cùng Tiêu Lẫm rõ ràng ý tứ của hắn đồng thời thu lưới. Hồng tuyến sáng lên, nhanh chóng ngưng tụ thành lưới ập về phía yêu hồ. Lạc hồn trận có tác dụng, làm cho nàng không cách nào động đậy, hồng tuyến nhốt nàng ở bên trong. Yêu hồ cười biến mất, âm thanh lạnh lùng nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Tô thầm nghĩ không tốt hô với Ngô Khanh. Mau tránh ra, Ngô Khanh phản ứng nhanh nhạy, bổ nhào về phía trước. Chỉ thấy sau lưng yêu hồ sinh ra 7 cái đuôi màu vàng. Hồng tuyến không biết từ lúc nào đã đứt thành từng khúc. Tô kéo Ngô Khanh, hồng tuyến này không phải để trói yêu sao? Ngô Khanh suýt nữa bị mị hương của yêu hồ thu hút, miệng đầy bùn. Lão tử lấy ở đâu dây trói yêu kia, là đồ vật mà tiên sơn mới có. Tô ngưng nghẹn, nhìn thấy thất vị yêu hồ, nàng cũng rất tuyệt vọng, có thể đánh như thế nào? Yêu hồ nhìn về phía Tô, nói, thì ra còn có tiểu nha đầu. Dám ám ta tức giận nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuôi của nàng tăng vọt quất về phía mấy người Tô mang theo Ngô Khanh lui lại tránh công kích của yêu hồ. Nàng rút ra kiếm gỗ đào, bùa trong tay áo bay về phía yêu hồ, ba tấm bùa vàng tản ra ánh sáng chói mắt. Yêu hồ suy nói, nha đầu này ngược lại là có chút bản lãnh, đáng tiếc không phải tiên thể sao có thể đánh bại nàng. Bồn lôi phù bay về phía yêu hồ. Yêu hồ dùng móng vuốt ngăn cản công kích này, thoáng qua da chóc thịt bong. Hai lá bùa còn lại làm cháy đen đuôi của yêu hồ đem, trong không khí thoáng có mùi két. Kiếm gỗ đào nhốt nàng, làm cho nàng chỉ có thể không ngừng tránh né. Tiêu Lẫm xuất ra một dây thừng màu vàng, bao lấy tay chân yêu hồ trói nàng trên thân cây. Thừa dịp thời gian này, Ngô Khanh cũng bắt đầu móc ra đồ vật bên trong chữ vật ngọc ném về phía yêu hồ. Yêu hồ bị đổ ập xuống một trận, móng vuốt cùng bả vai bắt đầu chảy máu, mặt đỏ lên vì tức. Nàng hốt tinh khí lâu như vậy cũng đều dùng ở đây. Nàng giận dữ mắng mỏ một tiếng, mở ra dây thường nhào đến phía Tô. Tiêu Lẫm rút kiếm ra khỏi vỏ, đối mặt với yêu hồ. Hắn kiếm thuật rất tuyệt, mặc dù chỉ là phàm nhân nhưng có thể cùng yêu hồ đánh mấy hiệp. Ngô Khanh lôi kéo Tô, trời ơi, thất thần làm cái gì còn không tranh thủ thời gian chạy đi. Còn Tiêu Lẫm, hắn tự mình biết chạy, Ngô Khanh dứt lời, dẫn đầu chạy. Tô Tô cũng biết nếu như là bốn đôi năm đôi hồ, bọn họ hôm nay còn có phần thắng, thất vĩ chỉ có thể tạm thời trốn thôi. Nàng chạy theo Ngô Khanh, không bao lâu Tiêu Lẫm cũng đuổi theo. Yêu hồ bị chọc giận, không muốn bỏ qua bọn họ, phi thân đuổi theo. Mà giờ khắc này, phía trước lại là một bãi đầm lầy, Ngô Khanh muốn chửi má nó. Vận khí xui xẻo quá đi, yêu hồ cười ha ha, yêu hồ vuốt vuốt tóc của mình. Nếu như thế, người ta ngược lại là có thể cho các ngươi một kiểu chết thú vị. Cái đuôi nâng lên, ba người bị nàng đánh rớt xuống đầm lầy. Yêu hồ nằm ngang tại trên bờ, bảy cái đuôi lắc lư, nhìn bọn hợ chìm xuống. Nàng nhìn về phía Tiêu Lẫm, đáng tiếc nam tử đẹp như vậy, lại không thể cùng ngươi xuân phong nhất độ. Tiêu Lẫm mặt không đổi, ổn định thân thể, tận lực để không bị chìm xuống nhanh. Ngô Khanh không quá chấn định, điên cuồng mắng yêu hồ. Loại nam nhân xấu như ngươi ta cũng không thích, đôi mắt đẹp của yêu hồ nháy mắt. Dù sao các ngươi đều sắp chết, để ta nhìn một chút các ngươi thích gì tiếp đến thỏa mãn các ngươi. Đôi dài của nàng chạm vào trên người Ngô Khanh, tiếng chửi rủa của Ngô Khanh ngừng, nhìn yêu hồ, xuất hiện mê luyến chi sắc. Yêu hồ sờ sờ mặt mình, cười duyên nói, ha ha, thì ra thích nữ tử xinh xắn hoạt bát. Nàng chuyển hướng sang Tiêu Lẫm, Tiêu Lẫm trầm mặt, cái đôi yêu hồ đảo qua, nữ tử này ngược lại là đẹp vô cùng, nàng là thê tử của ngươi. Có thể trong lòng của ngươi, trách nhiệm cùng sự bảo vệ chiếm quá nhiều nhưng địa vị của nàng cũng không đủ. Cái đuôi của nàng rơi vào gương mặt Tô Tô, một lát sau yêu hồ cười lên, thú vị, trong lòng ngươi lại không có người mình thích. Đây là loại người thuần túy người ta lâu rồi chưa từng thấy qua. Đáng tiếc ngươi hôm nay định mệnh là chết ở chỗ này. Tô Tô cảm giác mình đang không ngừng chìm xuống, nàng cắn răng ý đồ ngưng thần dùng tiên thuật ngự phong. Nếu như thành công, ba người bọn hắn ngược lại có thể cứu. Yêu hồ buồn bực ngán ngẩm, biến thành Diệp Băng thường đùa Tiêu Lẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Lẫm thần sắc dần dần ôn nhu không ít, giọng nói yêu hồ cũng biến thành ôn nhu trở thành giọng của Diệp Băng thường. Yêu hồ đắc ý nhìn Tô Tô, Tô Tô muốn đánh thức Tiêu Lẫm, nhưng đáng tiếc vô dụng. Dần dần, Tô Tô cảm thấy mình không thể hít thở. Sớm biết từ Hoang Nguyên chạy đến lại là thất vĩ hồ, đánh chết nàng cũng không tới. Diệp Chữ Phong trêu chọc đại yêu gì vậy này, tay nàng gian nan giật giật ngự phong, nhanh, yêu hồ chơi vui vẻ, đột nhiên, a, một tiếng, lúc đó, mặt trời xuống, trong rừng trúc dần dần đi ra một thiếu niên mặc áo đen, hắn môi đỏ rực chậm rãi đi tới. Tô Tô trừng to mắt, Đạm Đài Tẫn, yêu hồ nhìn hắn, nở nụ cười, thật là đẹp, nàng che vết thương trên vai, liếm liếm môi, huynh tới giúp ta trò chuyện đi, Đạm Đài Tẫn cong môi. Được, thiếu niên tiếng nói khàn khàn, câu yêu hồ ngo ngoe muốn động. Để cho ta nhìn xem, người trong tâm ngươi là ai? Nàng bộ pháp yêu nhiêu từng bước một đi về phía Đạm Đài Tẫn. Hồ vĩ chạm đến gương mặt của Đạm Đài Tẫn, bị thiếu niên đưa tay níu lại. Yêu hồ cười duyên một tiếng, muốn nhìn tâm hắn. Một lát sau, yêu hồ không cười, ngược lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi, thiếu niên lạnh lùng nói. Thế nào, nhìn thấy sao? Yêu hồ giữ kín như bưng nhìn Đạm Đài Tẫn. Làm sao có thể, trong tay áo thiếu niên có nga mi thứ trượt ra, yêu hồ cười duyên nói. Ta không chơi với ngươi, ấy, bọn họ sắp chết, ba người ngươi chỉ cứ kịp cứu một. Sau này còn gặp lại, yêu hồ trừng mắt nghĩ đến từ lôi bổ mình đến da chóc thịt bong, trước khi rời đi, nàng cong môi cười một tiếng với Tô Tô, một giọt tinh huyết bắn vào mi tâm của Tô Tô. Thiếu niên kia khiến nàng hiếu kỳ để cô nương thuần trắng kia thử một chút hương vị. Yêu hồ biến thành một con hồ ly màu vàng thoáng biến mất trong rừng. Đạm Đài Tẫn đi về hướng đầm lầy, như yêu hồ nói, tình huống ba người đều hấp hối, Tiêu Lẫm và Ngô Khanh đều bị yêu hồ mê hoặc. Thiếu niên dựa vào đầm lầy ngồi xuống, Tô Tô nín thở, một đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn. Đạm Đài Tẫn hoàn toàn không có tính toán với bọn họ, Tô Tô đoán, hắn vẫn như cũ muốn nội đan yêu hồ. Có lẽ, hắn một mực đi theo chuẩn bị làm ở phía sau. Đáng tiếc nhìn thấy là thất vị yêu hồ, hắn tạm thời thua tay lại. Tô Tô miệng hãm trong đầm lầy, không thể nói chuyện, đành phải nhìn hắn chớp chớp mắt. Ngươi làm người dù tốt hay xấu ít nhất nên kéo dài một người chứ. Mắt đen của Đạm Đài Tẫn nhìn chăm chú nàng, vẫn như cũ không nhúc nhích. Tô Tô dứt khoát nhắm mắt lại, nàng sở dĩ không quá hoảng thật ra là trong tay áo còn có một đòn sát thủ bùa truyền tống, nhưng mà bùa truyền tống cũng cần linh khí động. Nàng vừa mới tích lũy được ít linh lực có thể mang đồng bọn rời đi. Đạm Đài Tẫn không cứu thì không cứu. Bùa truyền tống bay vào không trung, Tiêu Lẫm cùng Ngô Khanh trong đầm lầy chậm rãi biến mất, nhưng mà sau một lúc lâu Tô Tô vẫn còn đang trong đầm lầy. Tô Tô, chuyện gì xảy ra, sao nàng không thể đi? Đột nhiên, nàng nghĩ đến yêu hồ trước khi đi bắn vào mi tâm mình một chút tinh huyết. Nàng hiện tại dính yêu khí, bùa truyền tống phù lại không truyền cho yêu vật. Nghĩ tới đây, Tô Tô lần nữa nhìn về phía Đạm Đài Tẫn. Thiếu niên trong mắt ngậm lấy giọng mỉa mai, đánh giá nàng. Tô Tô nghĩ thầm, nàng đánh chết cũng không xin hắn, bởi vì nàng biết xin cũng vô dụng, cùng lắm thì nàng để Câu Ngọc tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cốt khí vẫn có trừ phi Tô Tô muốn chết bằng không thì ai cũng không thể giết chết nàng. Thiếu nữ không nói một lời, yên lặng, mặc cho đầm lầy nhấn chìm mình. Đạm Đài Tẫn trong mắt ý cười dần dần biến mất, nhiễm lên vẻ tức giận. Mặt trời xuống núi, trời sắp tối rồi. Đây là thời hạn cuối cùng mà hắn rời Hạ Quốc. Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn đỉnh đầu Tô Tô, xoay người rời đi. Thật đúng là làm người ta chán ghét, hy sinh chính mình đi cứu người khác, thà chết cũng không xin hắn. Hắn đi mấy bước đột nhiên phía sau lưng truyền đến tiếng động. Thiếu nữ chật vật bị lực lượng từ trong đầm lầy đẩy ra. Nàng nằm dạp trên mặt đất không ngừng ho khan. Tô Tô vô cùng vui vẻ, thời khắc thế này, ngự phong dĩ nhiên thành công. Tiềm lực của con người quả nhiên vô tận, nhưng mà ngẩng đầu trông thấy Đạm Đài Tẫn, nàng kinh ngạc nói. Ngươi vẫn còn chưa đi, nàng chìm lâu như vậy, nghĩ là hắn sớm rời đi. Đạm Đài Tẫn biến sắc, hắn cười lạnh, dùng Nga Mi Thư chống đỡ lấy phần cổ của nàng, nói. Ngươi chưa chết ta sao có thể đi, cách chương.